Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1008, muốn hay không? Này nhìn xem, canh thứ nhất, kỳ thật giờ này khắc này đạo chủ Sở Hiên Viên trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực cùng buồn bực. Không hiểu suy nghĩ, một mực lượn lờ ở trong lòng, thật lâu không cách nào tản ra. Theo đạo lý, thiên mệnh luôn nơi tay, lại thêm cái kia 5 thanh thần kiếm. Sở Vương, Khuất Mạc cần phải sớm liền trở lại mới đúng. Có thể làm sao đến bây giờ cũng không thấy hai người bóng dáng. Vô luận là thiên mệnh luân vẫn là cái kia 5 thanh thần kiếm, đều có được lực trảm một tôn thần cổ bá chủ, uy lực kinh khủng. Thiên mệnh luân thì càng không cần phải nói, cho dù chính hắn cũng muốn sử xuất toàn lực, nếu không cẩn thận cũng rất dễ dàng mắc lừa. Đây cũng là vì cái gì hắn đem thiên mệnh luân một mực phong tồn tại bọn họ nói thiên đình bảo khố bên trong nguyên nhân. Bực này cấp bậc bảo vật, không dùng thì thôi, dùng một lát chỉnh phiến thế giới đều muốn phát sinh đại biến, sẽ để cho vị trí thế giới tất cả tu sĩ vận mệnh đều hứng chịu tới cải biến. Nếu như dạng này, tương lai thế giới cũng phải bị gợn sóng, làm không tốt càng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lời nói thiên đình sau này đi hướng. Vốn là hắn là không có ý định dùng, tối thiểu thiên mệnh luân không thể dùng tại quá khứ thế giới, nhưng bây giờ không có cách, không giết Sở Lăng Tiêu, bọn họ lời nói thiên đình tất cả kế hoạch đều muốn bị xáo trộn. Ngụy Hoa càng là không còn có nhúng chàm, bởi vậy nói cái gì cũng muốn trước chém Sở Lăng Tiêu, cho dù hắn lúc trước lấy nói phát thể, nhưng bây giờ hắn thật sắp bị làm hồ đồ rồi. Vì cái gì cho tới bây giờ cũng không thấy Sở Vương, Khuất Mạc hai người thân ảnh trở về, chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Thiên mệnh luân cộng thêm 5 thanh thần kiếm, Sở Lăng Tiêu mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn cản được. Chỉ là không khỏi ở giữa nghĩ tới chỗ này, đạo chủ Sở Hiên Viên mi đầu nhất thời cũng không khỏi cau chặt lên. Toàn bộ đạo thiên đình cũng tại thời khắc này trầm mặc, chỉ có thể nghe được tất cả cường giả yếu ớt tiếng hít thở. Đạo chủ, muốn hay không ngài nhìn xem? Vị kia nói chuyện lúc trước đạo thiên đình cường giả lại lần nữa nhịn không được mở miệng hỏi, thận trọng nhìn nói chủ Sở Hiên Viên. Nghe vậy, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn sang. Cứ như vậy chờ đợi cũng không phải cái biện pháp. Tổng phải biết Sở Vương, Khuất Mạc hai người hiện tại đến cùng có hay không chém cái kia nam nhân. Nếu như chém thì cũng thôi đi, nếu như không có chạm, nhưng làm sao đến bây giờ đều vẫn chưa về? Mà nghe được câu này, đạo chủ Sở Hiên Viên không khỏi ánh mắt hơi hơi lóe, bỗng nhúc nhích, trầm mặc mấy chục giây về sau mới nói, tốt a, liền để bổn tọa xem thật kỹ một chút hai người này hiện tại như thế nào. Vừa mới nói xong, liền chỉ thấy đạo chủ Sở Hiên Viên một chỉ điểm tại giữa hư không. Trong chốc lát, toàn bộ đạo thiên đình đều biến đến vô cùng sáng chói. Đây mới thực là chỉ thuộc về thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả. Mới cái kia có thần đồng, bình thường tới nói, tương lai thế giới đạt tới 1000 vạn năm về sau, cho dù là tiên cổ bá chủ cũng vô pháp tùy tiện thấy qua đi, phát sinh hết thảy, nhưng thần cổ bá chủ đỉnh phong cường giả thì là khác biệt, hoàn toàn có thể xông phá tầng này hạn chế. Không qua, cũng vẻn vẹn có thể nhìn về phía đi qua, mà không thể nhìn về phía càng thêm tương lai xa xôi thế giới. Nhưng trên thực tế, đạo chủ Sở Hiên Viên cũng không cho rằng 1000 vạn năm về sau còn có cái gì tương lai thế giới. Bọn họ một thế này đã coi như là đương thời, phía trước lại không tương lai, mà theo đạo thiên đình hư không bên trên. Cái kia đạo sáng chói vô cùng quang mang, hóa thành một đạo to lớn, tản ra thần thánh chi khí màn ánh sáng về sau. Liền nhìn thấy, Sở Vương, Khuất Mạc rời đi đạo thiên đình về sau, phát sinh tràng cảnh, không khỏi ở giữa, tất cả đạo thiên đình cường giả ánh mắt, đều kìm lòng không được ngưng gấp lên. Cái này màn sáng bên trong, chính là đi qua tràng cảnh phát sinh, hết thảy như bọn họ dự đoán một dạng. Sở Vương, Khuất Mạc rời đi đạo thiên đình về sau, thông suốt, một thẳng đến trăm vạn năm tương lai thời không. Sau một khắc, mọi người ánh mắt, nhất thời lại đột nhiên ngưng tụ. Cho dù là đạo chủ Sở Hiên Viên cũng là như thế. Trên mặt không nói ra được ngưng trọng, bởi vì màn sáng bên trong đã xuất hiện Sở Lăng Tiêu bóng người. Nhưng rất nhanh, theo màn sáng bên trong tràng cảnh, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh thời điểm. Cái này phát sinh trước mắt từng màn, nhất thời thẳng làm cho cả đạo thiên đình từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Đều tại thời khắc này, lâm vào yên tĩnh như chết. Đạo chủ Sở Hiên Viên, càng là tại chỗ bị hù theo trên tầng mây, trong nháy mắt liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ, lẩm bẩm, toàn bộ đạo thiên đình tất cả mọi người, càng là một mặt ngây người như phỗng, thẳng nuốt một cái cổ họng. Cái này sao có thể? Đạo chủ Sở Hiên Viên trực tiếp thì bị hù thất thố. Trong đôi mắt tràn ngập một mảnh khó có thể tin cùng hoảng sợ, một thân nổi da gà, đều tại thời khắc này không tự chủ được xông ra. Còn lại đạo thiên đình cường giả thì càng không cần phải nói, tất cả mọi người nhanh hóa đá. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thiên Mệnh Luân, năm chuôi cái thế thần kiếm, lại bị Sở Lăng Tiêu như xé giấy biến thành máy bay. Cái này, đạo chủ Sở Hiên Viên triệt để mộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chờ đến đúng là một kết quả như vậy. Sở Vương, Khuất Mạc chết hết, hắn vốn cho rằng ngày đó là tự thân trạng thái, gặp phải Sở Lăng Tiêu về sau, bị như thiên địch đồng dạng, chỗ khắc chế, Sở Lăng Tiêu hắn bản thân thực lực, chính thức coi như, cũng không như hắn, nhưng bây giờ... Hắn thật không nghĩ tới, lại là loại kết quả này. Mấu chốt nhất là, Sở Vương, Khuất Mạc đều đã sử dụng ra Thiên Mệnh Luân, cùng cái kia năm thanh thần kiếm. Có thể cho dù dạng này, lại cũng bị Sở Lăng Tiêu giết đi. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ đạo thiên đình tất cả cường giả, nguyên một đám tất cả đều bị hù hai chân như nhũn ra. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng kinh dị, cả người đều như là một tòa điêu khắc đồng dạng, bị hù ngưng kết ngay tại chỗ. Đạo cổ bá chủ, nam nhân này lại là đạo cổ bá chủ. Liền bọn họ lời nói thiên đình chi chủ, đều muốn sử xuất toàn lực, mới có thể ứng phó Thiên Mệnh Luân, lại bị đối phương, như thế dễ như trở bàn tay thì cho xé thành mảnh nhỏ. Đây không phải đạo cổ bá chủ, còn có thể là cái gì? Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu đúng là tê. Trong tích tắc, đợi đến tất cả mọi người đạo thiên đình cường giả kịp phản ứng thời điểm, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt choáng váng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng yên lặng. Giờ khắc này, toàn bộ đạo thiên đình đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Theo đạo chủ Sở Hiên Viên đến tất cả mọi người ở bên trong, thân thể cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Nhất là đạo chủ Sở Hiên Viên, tình cảnh này làm cho hắn cảm thấy là đang nằm mơ, là đem hắn cả đời tu hành quan đều lần nữa đổi mới một cơn ác mộng. Nhưng bọn hắn lại không biết là trăm vạn năm tương lai thời không, Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là cũng tại thời khắc này, theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới chậm rãi thu hồi lại. Nếu có tâm người có thể quan sát, nhất định sẽ chú ý đến Sở Lăng Tiêu đoán hướng tương lai thế giới chính là đạo thiên đình vị trí tương lai thời không. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu khe khẽ lắc đầu, liền đi thẳng. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, đạo thiên đình còn hữu dụng, đạo chủ Sở Hiên Viên cái này vật thí nghiệm, hắn tương lai còn cần dùng đến. Đối phương có thể chết, nhưng cũng không phải hiện tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.